hỏi trời sao trời nỡ lạnh lùng. Giấc mơ bao lâu chờ mong vẫn chìm trong tăm tối. Đời ta như bèo mây không ngừng phiêu bạt, bèo mây vẫn bèo mây ôi sắc sơ mây bèo. Tình ta cuốn thuyền nan bao bồng trôi dạt, thuyền nan lạ dòng sông tối vì bên bờ. Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người, chút hương duyên xin cho người giữ mãi dẫu đời có đổi thay. Chút hương duyên xin cho người giữ mãi dẫu đời có đổi thay. Trôi trình trôi lấy tha xăm ngõ xăm, bất biết chẳng lừng nhau lan mần. Quay ẩn quay ngõ bất biết khôi phân, nhất trai si có hôi xăm yêu cắn. Mây hồng răng mây tím vo câu rụi răng, cơn gió lay vùng đất chật chung. Cho dù muôn gian khổ ta hãy mau vượt qua, có ai nào hay vẫn sắt son nguyện một lòng. Trang phun giá trang phím hoàn lục tắc siêu miên tôi dặn dằm xoèng phím gánh tu mố hồng trời y mê mong phun siêu hỏi xăm chính xăm nhất xăm xuyên châu pha muôn dần. Mây sầu mây như sắt trôi dâu chi san chung chi san chi chúng tu vui hằng hoan. Sang tin dẫn tu ngõ hồng trời hy mê mong cuốn diêu chân hấp chính hấp lấy hối xăm chính xăm giật xăm soi châu vai vượt dần. Mây sầu mây như dắt trôi dấu chi san chung chi san chi chúng tu vui hằng hoan.